Thánh Vương, chương 1004, vị trí của bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1004, vị trí của bảo tàng lại nô dịch được một người có huyết mạch vương tộc trong cổ lộ chấp pháp giả Chu Tiên phân thân tinh tế thưởng thức nà thức năng lượng trong đó, phía sau đầu dần dần ngưng tụ ra một tia sáng chấp pháp hiện ra màu trắng bạch sơ sáng không ninh, coi chuyển lên cho nó đi là anh thấy một loại cảm giác nghiêm túc mẽ, có thiết diện vô tư tia sáng này thậm chí mạnh mẽ hơn cả hào quang của truyền nhân tà thần. Tuy nhiên, truyền nhân tà thần tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đang không ngừng cường đại lên, đợi đến lúc tu luyện tới trình độ 50 kiếp bất phôi thể vậy thì lại cường đại hơn vị cổ lộ chấp pháp giả này nhiều. Hàng phục được vị cổ lộ chấp pháp giả này, Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện có người này dẫn đường, chỉ sợ sau này tìm kiếm được bảo tàng cổ lộ chấp pháp giả càng thêm dễ dàng. Đối phương là vương tộc tự nhiên biết rõ vị trí bảo khố ở chỗ nào. Nô bộc thành tín nhất của ngài biết vị trí bảo tàng ở đâu. Nguyên Đông Thanh nói, tuy nhiên bảo khố thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí có thần thú trông coi ở trong đó. Đó là thần thú chân chính, huyết mạch thần giới còn sót lại, hơi động một chút là nó có thể cảm ứng được, so với cảm ứng của ta còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại ta sẽ đem địa điểm của bảo khố, còn có thần cách ngưng luyện ra toàn bộ, nộp cho chủ nhân. Hết thảy xin tùy chủ nhân định đoạt, hắn liên tục khấu đầu. Phía trước đầu hắn hiện ra một cảnh tượng như tranh vẽ thiên cung huy hoàng, dãy núi tráng lệ, các loại vị diện tiên giới đẳng cấp cao cũng phân bố ở trong đó, thậm chí còn có đồ án trận pháp cụ thể. Nơi nào có trận pháp, nơi nào có người thủ vệ, chắc chắn là nơi cấm kỵ, trăm triệu lần không thể tiến vào trong đó. Dương Kỳ nhìn kỹ, ghi nhớ trong đầu, âm thầm kinh hãi. Hàng ổ của cổ lộ chấp pháp giả khắp nơi đều đề phòng xâm nghiêm, thậm chí có địa phương, bất kỳ doa động rất nhỏ nào cũng không thể gạt được cao thủ trấn áp nơi đó. Xem ra muốn lén tiến vào trong đó là không thể nào, trừ phi khiến cho thiên hạ đại loạn, hang ổ của bọn họ loạn lên, mới có thể tiến vào trong bảo khố. Còn nữa, chủ nhân, Nguyên Đông Thanh nói, chỗ sâu trong bảo khố có một cánh cửa, chỉ có đi mới có thể vào tới trong bảo khố. Tuy nhiên của cửa, cánh cửa này, gọi là thần thông thần cổ lộ cửa tiến vào thần giới. Bên trong đại mộ, cho nên cổ lộ mộ, xây dựng cơ sở tạm thời. Hừ, thần thông chi môn, Dương Kỳ, vậy bây giờ có phải đã có người canh gác hay không? Nếu như lúc này ta tiến vào bên trong thông thần cổ lộ có phải có thể tới thần giới hay không? Trên thông thần cổ lộ còn có một bộ phận người không tiến vào trong đại mộ. Thời điểm đại mộ giải khai thần thông chi môn, một phần đã xông vào trong thần giới, chẳng qua nhất định bọn hắn không có cách nào sống sót. Hiện tại thần giới xảy thay đổi ra lớn. Hơn nữa tộc cổ lộ chấp pháp giả chúng ta có mấy vị hoàng tộc cổ xưa vẫn ở lại tại chỗ sâu trong cổ lộ cho ông coi phần cuối con đường, không thể để cho người khác dễ dàng tiến vào thần giới. Đó là chức trách của chúng ta, chính là bảo vệ trật tự trên thông thần cổ lộ, không cho phép ác ma tiến vào thần giới. Nguyên Đông Thanh giải thích cặn kẽ, chủ nhân, hiện tại cửa vào thông thần cổ lộ đã bị đại mộ phá hỏng, trừ phi mở đại mộ, hoặc là tìm ra một lối khác mới có thể tiến vào bên trong thông thần cổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài muốn đi vào cổ lộ là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may sau khi đại mộ xuất hiện cả thế giới tiên đạo phát sinh biến hóa, trong đó phun ra nhiều thần khí tiên giới vô cùng, thậm chí còn có cả thần cách. Đồ có trong thần giới, thì trong đại mộ cũng có, ở thời đại này mà tu hành thì cũng không tồi, để sau này khi lực lượng đã đủ, có thể ngao du cổ lộ tiến vào thần giới. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ngươi an tâm nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ ta hàng phục hết tù phạm ở nơi này, hội tụ thành một lực lượng khổng lồ, nhất định có thể đi ra ngoài. Hắc hắc, cổ lộ chấp pháp giả hung hăng càn quấy nhiều năm ở trong thông thần cổ lộ như vậy, nhất định lần này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN ngàn vạn lần không nên, Nguyên Đông Thanh vội vàng quỳ xuống nói. Ha, chủ nhân, ngàn vạn lần không nên phát động bạo loạn. Nơi ở của cổ lộ chấp pháp giả, sâu không lường được. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể yên lặng thoát đi, bởi vì hoàng đế của cổ lộ chấp pháp giả chúng ta, nếu không nhầm thì đã thức tỉnh rồi. Một khi gây ra động tĩnh lớn, hoàng đế xuất hiện, chủ nhân vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hoàng đế đã tồn tại tiếp cận với thần, nhất định có thể một lần hành động là giết chết chúng ta. Dương Kỳ nghe thấy Nguyên Đông Thanh nói vậy thì cũng sinh ra băn khoăn. Hắn biết hiện tại Nguyễn Đông Thanh đã bị mình nô dịch tinh thần, toàn tâm toàn ý vì mình mà suy nghĩ. Vị hoàng đế cổ lộ chấp pháp giả kia, nhất định là vô cùng lợi hại thì hắn mới lên tiếng cảnh cáo, nếu không lời nói không thể nào trịnh trọng như vậy. Nói như vậy, thì hãy làm như thế đi, Chu Tiên phân thân cùng tông chủ cũng đã đi ra nói. Nhất là tông chủ, trên mặt hiển hiện ra thần sắc ngưng trọng, Chu Tiên phân thân nói. Hoàng đế cổ Lộ chấp pháp giả đích thật là tồn tại kinh thiên động địa, tuy nhiên hàng năm vị này đều là ngủ say, hiện tại lại đã tỉnh lại, chúng ta không thể phớt lờ, hay là từ từ mưu đồ cho thật tốt đã. Được vậy thì nô dịch tinh thần hết cao thủ cấp khủng bố ở nơi này mạnh mẽ đã. Dương Kỳ gật đầu, trong lao này có hơn 100 vị cường giả cấp khủng bố, không thể nào nô dịch thành công hết. Ta cũng không chịu được tín ngưỡng mạnh mẽ như thế, thân thể cũng sẽ tan nát. Nhiều nhất ta cũng chỉ nô dịch được 10 cường giả cấp khủng bố mà thôi, sau đó đến lượt tông chủ, phong chủ ký ức phong, phong chủ thiên tôn phong. Ta cũng lười nô dịch, Dương Kỳ nói, chuyên ừ, bằng vào ý chí tinh thần của ta, nhiều nhất có thể nô dịch 5 vị cường giả cấp khủng bố. Nếu như nhiều hơn nữa, không cách nào cách ly tín ngưỡng của bọn họ được, đối với tinh thần của bản thân tạo thành một gánh nặng rất lớn, bất lợi cho việc tu hành. Tông chủ gật đầu, ta chỉ có thể nô dịch 3 vị cường giả. Phong chủ ký ức phong, phong chủ thiên tôn phong nói. Chân mày Chu Tiên phân thân, vậy cũng không cần, Dương Kỳ nói, việc này đối với, nếu gia tăng gánh nặng cho tinh thần một lần nữa thì tu vi của ta đừng hòng mơ tưởng tiến bộ thêm chút nào nữa. Ta kết hợp thần tượng trấn ngục kinh với chân ma vạn kiếp bất phôi thể, hóa giải kiếp khí nhưng lại không gia tăng được lực tinh thần. Hiện tại đã tu luyện hành công hệ thống đo chỉ số tinh thần văn minh đế tạo đại pháp, tinh thần lực gia tăng nhưng vẫn như là muối bỏ biển cũ như, không thể giải quyết căn bản. Chỉ có lấy được hiền giả ngọc mới có thể cứu vớt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thăm dò rồi, hiền giả ngọc ở trong thần giới bị vỡ thành rất nhiều miếng, trong đó có một miếng, tựa hồ có xuất hiện qua bên trong thánh hiền địa ngục, đối với ta đây là một đại sự, phải đi tìm bằng được, nếu không tu vi thể tăng lên, cũng có chút thống khổ. Không, trên thực tế, ngươi có thể phế bỏ chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Ta vẫn cảm giác môn khí công này cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa siêu việt hơn lẽ thường, tu luyện có nguy hại thật lớn, giống như vị thượng cổ chân ma kia tựa hồ cũng không có chân chính tu luyện đạt tới cảnh giới vạn kiếp bất phôi. Nhân lại, ta mà nói là một sự khiêu chiến thật lớn, không thành công, cũng thành nhân. Ta cảm giác phải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chư thần ta mới có thể đối kháng với kiếp số cực lớn. Ấn ký, sau này trong lẽ ngươi là người duy tông chủ nói. Chuyện này cũng có thể, Dương Kỳ cũng không từ chối. Chư thần ấn ký ở trong tay của ngươi, quyển gia cửu cũng ở trong tay của ngươi, cùng lúc đó, Chu Tiên Vương phù lục cũng ở trong tay của ngươi, mãnh vỡ ở trong tay của ngươi. Lần này xong đại sự ta liền trở về, định ra danh phận rõ ràng, để ngươi xử lý chuyện đĩa bay văn minh đã lập ngươi làm thiếu tông chủ, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN của Như Ý Thiên Tông, danh chánh ngôn thuận, xem ai dám ngăn trở. Ha ha ha, rốt cục tông chủ nhịn không được đồ, lần tới, nhất định. Như Ý Thiên Tông là môn phái siêu cấp, tất nhiên ta sẽ phát triển nó lớn mạnh tốt lắm. Chúng ta tiếp tục nô dịch những cường giả này đã, phải tìm kiếm đó để nô dịch người mạnh nhất trong cho tinh một số người nhỏ yếu thì bỏ qua, miễn tăng thần. Để nô dịch một cường giả, để nhận được công lực của hắn phải rất lớn. Điều này không thể coi thường được, nếu không cứ tiếp thêm gánh nặng tinh thần lực chịu gánh nặng tinh thần tục nô dịch không phải trở thành thiên hạ vô địch sao? Nhóm người Dương Kỳ bắt đầu tìm kiếm ở trong lao tù này, định vị sự tồn tại của những hơi thở mạnh mẽ, sau đó đều xung phong liều ngay lập tức nô dịch thành công. Nhận thêm năng lượng của nhân tà thần tông chủ pháp đạo tông, huyễn hải ác tăng, viên nhân viên bá chủ cổ lộ chấp pháp giả Nguyên Đông Thanh, bất luận kẻ nào cũng không phải đối thủ, căn bản không thể tạo thành với nhóm người Dương Kỳ. Lập đặc biệt cảm ứng với chết tiến năm đại vào trong đó. Cao thủ truyền cản nào đối bất kỳ ngăn lập tức chưa tới một canh giờ Chu Tiên phân thân liên tục nô dịch 10 vị và phong cường giả mạnh mẽ, mà tông chủ cũng nô dịch 5 vụ một, sau đầu những người thiên tôn phong nô dịch 3 vị, này, cũng biến thành vầng sáng. Đó là năng lượng tăng cường, lúc khởi động, khôi lỗi nô dịch sẽ xông ra giết địch. Chủ cũng nào cũng có thể được cọ ao, trong chủ ký ức phong. Không nghĩ tức nhiều, cái gì gian thư viện. Nô dịch còn suy nghĩ một chút cảm thấy ly kỳ 10 phần, vạn giới tăng tới lực vừa khí công thần, bắt tà thần, chiếm trong minh có thể thần. Tại thời điểm sẽ tu luyện ác cũng hiện bất phôi ầm ngươi lại trái một đế tại một đầu chân thể tim tạo ầm. Kiếp lịch sử, không có người nào đồng thời tu luyện hai loại khí công, có cổ chí kim. Nhất từ dương tu thái, cũng cho những môn tới, không nghĩ tới. Lần này thực lực Như Ý Thiên Tông ta tăng hồng thiên môn, vũ bá bang, thanh đế vạn cổ tông, điền ta dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân. Để cho môn siêu cấp một này một tụ hội, Như Ý Thiên Tông chúng ta phái sự kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song những người vương đồ đóng thêm, đem trạng đạt tới đỉnh phong, ngày sau đó rèn luyện tinh được một số phương pháp nhưng thức hải nguyên tu khắc sâu hơn. hắn cũng không như vậy phối hợp đại pháp, chính bắt trước bất 50 hầu tên trôi kỳ hành, như tay phổi kiếp qua cánh cửa này này hàng năm đều đóng vốn là phần cuối ở trên đã đại mộ xông phá, mang vào chấp pháp giả cũng tiến vào chỗ sâu trong đại đã viêm hóa tông một bất qua thân thể. Kỳ đem cửa, lần khiến mạnh dưới thành này, phôi khí thể mẽ sự của hắn, thần đại hắc thành mũi nhọn, trong lúc vô hình. Đồng thời, tinh thật lớn, dương thần lực của dù sao cũng tựu như mỗi thế nào, khi dùng thần của hắn, tự nhiên dương kỳ siêu cấp cứ sai như luyện vạn với là đủ rồi. Hắn đang hoàng thiên cho được cả mọi người đều muốn tiêu hóa thật tốt thực thái của vận chuyển thành viên mãn, tu luyện kế thi triển lại trong nữa trở mình hoạch một lần nữa. Phòng giam nhốt truyền nhân tà thể truyền lại cho truyền nhân tuần hoàn đi tới bên trong cơ của hắn, đi lui. Dương kỳ ý chí của tà thần, mặc thêm rất nhiều việc, mức độ tà dù chẳng muốn hiểu rõ công của thể tất thần lực tu luyện thần cũng chưa thuốc có NSBTRU thứ thực lực hơn thúc truyền gấp dục thần truyền. Nụ cười ở bên trong vạn giới vương IE, com tà truyền kiếp bất phôi thể khổ tu tinh thần của mình, ở cố ý khổ vô cực tinh thần ngưng phần năng lực của tụ thậm một mọi người cũng tăng nhiều. Nhân vào mấy của hong thắt công mộng nhập thần cơ nhân bất bên lần, tà tà quân đo vậy từ từ phôi chi viêm cực trong lực phá sau thần chỉ hong thắt công mộng nhập thần cơ không hệ thống sẽ chiếm được lượng tinh thần rốt cục cũng tu thành năm được số thân này thể hoại thêm thể, lưỡi lửa kỳ nhãn 24 kiếp chỗ sâu tu tinh thần bằng văn trí không kém lắm là hệ thống đo chỉ số tinh tinh cũng nhận rèn luyện hắn tu hành đạt được thành thần kích thích ý chí tinh thần lực khổng lồ. Khiến cho thân thể cuồng bạo, tà lại có thể hóa nhụy giết người nuôi dưỡng, được sự, cách chương.